Chương 85, tất phải giết. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Vô Nguyệt bái tạ yên tâm đi cả cả xì nhìn đầy người mệt mỏi hạ tạc cả cả xì, ủ chỉ hạ nguyệt cười nhạt, ngược lại liền xuất hiện tại phía dưới trong chiến trường. Hơn nữa, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt xuất hiện tại tên kia xa nhận thôn nì dạ trước mặt thời điểm, những cái này ở trên vách núi xem cuộc chiến xa nhận thôn nì dạ, trong ánh mắt toàn bộ tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt mới vừa xuất hiện tại bọn họ phạm vi tầm mắt thời điểm, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ liền thấy cái kia nhức mắt Uchiha bộ tộc tộc huy. Phải biết, cô nộ hạ thôn hào môn Uchiha nhất tộc danh hào, có thể không phải hư danh đấy bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, ngược lại là không chút nào quan tâm Uchiha Nguyệt trên người tộc huy, chỉ là nhìn chằm chằm sau lưng hắn thái đao quỷ triệt. Sau đó, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, đồng thời hắn sắc mặt càng trở nên dữ tợn, giọng nói tràn đầy oán độc nói ra, ngươi là ai, quỷ triệt vì sao ở trong tay ngươi ổ ngươi là sát nhất tộc. Nghe được trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nhàn nhàn nói, ngươi nên không phải sát nhất tộc chứ, ta nhớ được sát nhất tộc những tên kia, dường như đều là làng xương mù nì dạ chứ. Ừ. Ta tự nhiên không thể nào là sát nhất tộc ngu ngốc. Cụ Chí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, ở trước mặt hắn tên kia xa nhận thôn nì dạ, liền mở miệng nói ra, nhưng là, ta có 3 gã đồng bạn đều chết ở quỷ triệt phía dưới, cho nên ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, chính là vì giết chết quỷ triệt tiền nhậm chủ nhân. Nếu quỷ triệt xuất hiện tại trong tay của ngươi, sát lý hạ mạ chắc cũng là chết trận ở các ngươi cổ nổ hạ thôn trong tay chứ, vậy thì thật là tốt, ta hôm nay sẽ giết ngươi, cướp đi trong tay ngươi. Quỷ triệt, hiến tế cho ta những cái này chết trận đồng bạn. Ổ hoàn toàn không để ý đến trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ ý tứ. Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng cầm quỷ triệt trôi đao, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là, chứng kiến Uchiha Nguyệt bộ kia thái độ lạnh nhạt, tên kia xa nhận thôn nì dạ hiển nhiên có chút không có thói quen. Tiếp lấy liền nói ra, ngươi sẽ không hiếu kỳ ta là ai sao, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi coi nơi này là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao? Giữa lúc tên kia xa nhận thôn nỉ giả mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện tại này danh xa nhận thôn nỉ giả trước mặt, hiển nhiên không có cùng hắn tiếp tục rong dài đi xuống ý tứ. Nếu những cái này xa nhận thôn nỉ giả muốn đả kích cổ nổ hạ thôn nhất phương sĩ khí, cái kia Uchiha Nguyệt liền muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Huống chi, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên này xa nhận thôn nì dạ, càng là ở trước đó thiết kế đánh bại hạ tạc cả cả xì, coi như là vì bang hạ tạc cả cả xì báo thù, Uchiha Nguyệt đều muốn chạm sát trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ. Nhưng mà, coi như tên kia xa nhận thôn nì dạ là thiết kế đánh bại hạ tạc cả cả xì, nhưng hắn bản thân vẫn có thực lực nhất định. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn nì dạ, nhìn đại khái chỉ có 12, 13 tuổi. Thân phận tuy là vẫn là xa nhận thôn hạ nhẫn, có thể thực lực cũng là có thể so sánh thông thường trung nhẫn. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt đi tới tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt trong nháy mắt, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ đã làm xong đón đợi chuẩn bị. Thế nhưng Uchiha Nguyệt đi tới tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt chỉ là tưởng công mà thôi. Một giây kế tiếp thân ảnh của hắn liền biến mất, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ phạm vi tầm mắt bên trong thuấn thân thuật mắt thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở trước mặt của mình. Tên kia xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng Uchiha Nguyệt sử dụng thuấn thân thuật, tiếp lấy liền muốn dùng chính mình cảm giác đến tìm kiếm Uchiha Nguyệt phương vị. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt vì có thể thiếu tiêu hao một ít trả cờ dạ, hoàn toàn không có sử dụng nhận thuật đối phó ý của đối phương. Cho nên, Uchiha Nguyệt là dùng tự thân cường hãn tinh thần năng lượng, trong nháy mắt che đậy ở tên kia xa nhận thôn nì dạ cảm giác, càng là lợi dụng tự thân buộc phát ra tốc độ, cho đối phương một loại tự sử dụng thuấn thân thuật ảo giác. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt thành công giấu giếm được tên kia xa nhận thôn nì dạ, càng là lặng lẽ đi tới tên kia xa nhận thôn nì dạ phía sau thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp chém ra trong tay thái đao quỷ triệt nhất đao lưu. Một đao chém bá đồng dạng là vì tiết kiệm trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt ngay cả tự thân lạc nguyệt lưu đao thuật cũng không có sử dụng, trực tiếp sử dụng sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, liền tập kích hướng trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ. Mà khi tên kia xa nhận thôn nỉ dạ phản ứng kịp thời điểm, hắn hầu như cho là mình là ở cùng sát nhất tộc Nì Dạ chiến đấu, mà không phải Cổ Nổ Hạ thôn Nì Dạ. Bởi vì, coi như là ở sát bộ tộc bên trong, có thể ở ủ trí hạ nguyệt như vậy tuổi tác, sở hữu như vậy đao thuật tạo nghệ Nì Dạ đều hiếm thấy. Cho nên, muốn nói ủ trí hạ nguyệt là ủ trí hạ nhất tộc người, tên kia xa nhận thôn Nì Dạ thật đúng là có chút không phải tin tưởng. Hơn nữa, mắt thấy ủ trí hạ nguyệt tiến công không cách nào né tránh. Tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lại ủ trì hạ nguyệt tiến công, tiếp lấy phần bụng liền bị ủ trì hạ nguyệt thái đao quỷ triệt trúng mục tiêu. Chỉ tiếc, ủ trì hạ nguyệt quỷ triệt chỉ là ở đối phương phần bụng lưu lại một đạo sâu đậm vết thương mà thôi, cũng không có trực tiếp đem trước mặt tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ từ trung gian chém thành lưỡng đoạn. Dù sao, ủ trì hạ nguyệt bây giờ tuổi tác quá nhỏ, coi như hắn sở hữu ủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất, có thể lực lượng và tốc độ vẫn là thực lực của hắn ở trên chỗ thiếu hụt. Nhưng coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn Nì Dạ, đồng dạng đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Sau đó, tên kia xa nhận thôn Nì Dạ trở về nhớ lại chính mình nhận thôn lời dạy bảo của tiền bối, chuẩn bị thừa dịp Uchiha Nguyệt mới vừa tiến công xong không đường, mau nhanh trở lại xa nhận thôn trận doanh ở giữa. Thật giống như khi trước hạ tạc cả cả sỉ giống nhau. Chỉ cần có cơ hội chạy về đến xa nhận thôn nhất phương trận doanh, Uchiha Nguyệt liền hoàn toàn không có đánh chết tên kia xa nhận thôn Nì Dạ khả năng. Chỉ là tên kia xa nhận thôn Nì Dạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Uchiha Nguyệt mới vừa đến trước mặt hắn thời điểm, sẽ không có muốn thả qua hắn ý tứ ngay sau đó chứng kiến tên kia xa nhận thôn Nì Dạ lại muốn chạy về đến xa nhận thôn trong trận doanh. Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt. Liền từ phía sau bắt đầu truy kích tên kia xa nhận thôn Nì Dạ. Muốn chạy về đến xa nhận thôn trong trận doanh, tên kia xa nhận thôn Nì Dạ ít nhất cần chạy như điên cự ly 600 mét. Nhưng là ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể làm cho hắn thuận lợi chạy về đến xa nhận thôn trận doanh sao đáp án, tự nhiên là phủ định một giây kế tiếp giữa lúc tên kia xa nhận thôn Nì Dạ cho rằng bỏ qua ủ chỉ Hạ Nguyệt trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt cái kia giống như quỷ mị thân ảnh. Đống nhiên xuất hiện tại này danh xa nhận thôn Nỉ Dạ trước mặt. Hơn nữa, thừa dịp tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ khiếp sợ cơ hội, Uchiha Nguyệt huy động trong tay thái đao quỷ triệt, cư nhiên trực tiếp quét qua trước mặt tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ cổ kết thái đao quỷ triệt phong mang, trong nháy mắt xẹt qua tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ cổ, càng là trực tiếp đưa hắn đầu lâu cắt xuống. Nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn Nỉ Dạ cổ chỗ, như suối phun một dạng phun lấy tiên huyết ủ trí hạ nguyệt cơ quỷ triệt, nhắm thẳng vào hướng xa nhận thôn trận doanh phương hướng, phấn tiếng hô, phạm ta cổ nổ hạ cường nguy giả, ta tất phải giết đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.